Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, đi nhanh nhìn một chút. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình dưới mắt. Ra tất cả mọi người dự liệu là, chàng trai chủ sạp nhặt lên trong gian hàng đồ gốm ngựa. Cung kính đưa cho Hạ Vũ, Hạ Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng. Không chút khách khí nói, nhận lấy cái này đồ gốm ngựa, ta cũng không nhất định có thể trị hết ngươi. Lao tiểu ca phí tâm, chỉ cần có một đường cơ hội, ta liền sẽ không bỏ rơi. Bất luận kết cục như thế nào, cái này đồ gốm ngựa, liền làm ta đưa cho ngươi lễ vật. Chàng trai chủ sạp ánh mắt nóng như lửa, lời nói tràn đầy chân thành. Hạ Vũ khẽ gật đầu. Đang chuẩn bị thu hồi cái này đồ gốm ngựa lúc này đột nhiên đâm đầu đi tới một cái sắc mặt trắng. Noãn người trung niên, sắc mặt nho nhã, ánh mắt nóng như lửa. Hắn một bước tiến lên, hô to, chậm, chủ sạp người cái này đồ bao nhiêu tiền? Ta mua, anh bạn trẻ này đã mua. Chàng trai chủ sạp quay đầu lại lạnh như băng nói, ai ngờ. Nho nhã người trung niên ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào đồ gốm lập tức. Nhìn phía trên sắc thái đều đều. Ngựa tư ngẩng đầu gắng gượng đủ. Nhất định chính là một kiện cực phẩm. Hắn quay đầu lại phách lối bá đạo nói. Bọn họ còn chưa trả tiền. Đổi chắc còn chưa xong thành. Như vậy đi, chủ sạp, bọn họ ra bao nhiêu tiền? Ta nhiều hơn 100.000 khối. Như thế nào? Ngươi ai à? Trình Giảo Kim là ngươi thân thích à? Học trò nhận lấy chủ sạp đồ. Hạ Vũ quay đầu lại không nén được. Để cho Vương Di Nhiên nhận lấy chàng trai chủ sạp. Hai tay đưa tới đồ gốm ngựa. Quay lại ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm nho nhã người trung niên. Vương Di Nhiên tay nhỏ bé bưng con ngựa. Dùng giấy vệ sinh lau chùi đơn người đất bùn. Mắt to cong thành hình trăng lưỡi liềm, cười một cách hồn nhiên nói, cảm ơn sư phụ, vui vẻ là được rồi. Hạ Vũ quay đầu lại nhu tình cười một tiếng, đối với không có tim không có phổi Vương Di Nhiên, mang theo nhàn nhạt yêu mến vẻ, nhưng nho nhã người trung niên sắc mặt trầm xuống, quát lạnh, các người còn chưa trả tiền, đem đồ vật giao ra, ngươi coi là kia căn thông. Vật này bây giờ là ta, không muốn chết, cho ta chà chà được cút đi. Đối với nửa đường tiệt hồ người trung niên, Hạ Vũ liếc mắt, tức giận khiển trách hắn một lần. Nho nhã người trung niên sắc mặt tái xanh, chưa từ bỏ ý định vừa nhìn về phía chủ sạp. Nói, chủ sạp, vật này ngươi dự định bán bao nhiêu tiền? Ta ra gấp đôi giá tiền. Xin lỗi, đồ đã bán cho tiểu ca. Ngày khác tìm nhà khác đi. Đối với hắn trong miệng gấp đôi giá tiền, chàng trai chủ sạp thần giác treo khinh thường nụ cười, đồng thời gặp hắn như cũ không theo không buông tha, sắc mặt lạnh lùng, lời nói mang theo xua đuổi khí. Làm sao? Nho nhã người trung niên giống vậy sắc mặt trầm xuống, trong lòng đưa ngang một cái, trong mắt ngoan sắc lộ ra. Hắn nghiêm giọng nói, người biết người cái này cái con này màu sắc rực rỡ từ ngựa là vật gì sao? Nếu như giám định là thật mà nói, giá trị liên thành, giá trị liên thành thì như thế nào? Có thể lưu ta một cái mạng sao? Chàng trai chủ sạp âm sâu đậm quỷ dị cười một tiếng, để cho nho nhã người trung niên cả người run lên, có chút kiêng kỵ lui về phía sau hai bước, bản năng muốn cách hắn xa một chút. Bất quá hắn lại chưa từ bỏ ý định nói, cái này có thể là đường tam thải, đời đường đồ, giá trị ngươi rõ ràng sao? Ta rõ ràng, chàng trai chủ sạp dừng dưng trả lời một tiếng, cái này làm cho nho nhã người trung niên mặt tê liệt. Có chút tiếp không lên đây nói, cuối cùng hắn cắn răng giận dữ hét, nếu ngươi biết, thứ này giá trị, đủ để cho ngươi cả đời áo cơm vô ưu. Ngươi còn đưa cho hắn, không mượn ngươi xen vào, lại là một câu lạnh lùng trả lời, để cho nho nhã người trung niên một bụng không chỗ có thể phát. Đồng thời chàng trai chủ sạp nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Vũ, thật sâu cúi đầu một cái. Điều này cũng làm cho Hạ Vũ có chút hơi khó. Nhìn dáng dấp hàng này đưa cho mình đồ, thật đúng là kiện bảo bối. Hơn nữa học trò mình nhìn như còn rất thích dáng vẻ. Tình này phân chính là nhân quả à? Hết lần này tới lần khác mình còn ghét nhất tình cảm nhân quả. Lập tức Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, thân thể ngươi tràn đầy một cổ âm khí, phá vỡ ngươi nguyên bản bên trong thân thể ngũ hành tức giận thăng bằng. Muốn khôi phục, quá trình có thể có chút thống khổ. Ngươi như vô sự, liền theo chúng ta đi. Được, ta tên Khương Phàm, dám hỏi tiểu ca danh hiệu. Đạt được Hạ Vũ chính xác nhắn lời, chàng trai chủ sạp chắp tay, trong mắt mang theo vui mừng. Thầm nghĩ muốn người này có thể nhìn ra thân thể mình tình trạng, nhất định là có giải quyết phương pháp. Bất quá hắn nếu như biết Hạ Vũ đỉnh đạc thêm không đáng tin cậy tính cách, không biết còn có thể hay không nghĩ như vậy. Lập tức, Hạ Vũ quay đầu lại ánh mặt trời cười nói, sau này kêu ta Hạ Vũ là được. Đi thôi, lại vào đi dạo một chút. Nói xong, mình cả đám ném xuống nho nhã người trung niên, vừa nói vừa cười về phía trước đi tới. Cái này làm cho nho nhã người trung niên quả đấm cầm chặt, sắc mặt tái xanh, thấp giọng gầm lên, vô liêm sỉ, ở chỗ này bố coi trọng đồ còn không có không lấy được. Lời nói rơi xuống, hắn tròng mắt bính phát hỏa nhiệt vẻ tham lam, đi theo Vương Di Nhiên bọn họ bước chân, mà Hạ Vũ chú ý phía sau có người đi theo. Bất quá người tài cao gan lớn cũng không để ý, ngược lại nhìn về phía đi theo mình Khương Phàm, ngưng trọng hỏi, trên mình ngươi nặng như vậy âm khí, liền cái này được có đã bao nhiêu năm? 18 tuổi đi theo sư phụ bắt đầu, 7 năm có thừa đi. Khương Phàm trong mắt thoáng qua tưởng nhớ vẻ, quay đầu lại lắc đầu cười khổ nói, Vương Béo chính là một mặt tò mò, đưa đầu tới, tò mò hỏi, tiểu ca, ngươi sẽ không là trộm mộ chứ? Khương Phàm nghe vậy, cõng mình cổ nang nang bọc, cười khổ gật đầu, coi như là yên lặng thừa nhận. Hạ Vũ nhìn hắn tò mò hình dáng, cau mày nói, lão Vương, người tốt như vậy kỳ làm gì? Là người đều có mình bí mật, tùy tiện hỏi thăm, phá hư quốc củ, lại phải hoành sanh rắc rối. Nghe tiểu ca, không hỏi, đổ thạch chính là tiệm này. Chúng ta đến, Vương Béo dừng bước với dưới chân, chỉ trước mặt cửa hàng mặt tiền, cười hắc hắc nói. Hạ Vũ quay đầu lại nhìn còn tái máy ngựa nhỏ Vương Di Nhiên, kéo nàng cùng nhau đi vào. Bên trong không gian rất lớn, khắp nơi là trưng bày đá, người đến người đi đều là trang bị đầy đủ hết người. Còn có chút hiếu kỳ người mới học cầm đèn pin siêu sáng đồng, có chiêu có thức khắp nơi gõ gõ xem xem. Vương Di Nhiên rõ ràng bị đưa tới sự chú ý, thu cất trong ngực đường tam thải đá quý mắt to chớp liếc nhìn chung quanh. Nàng chu môi hồng nói, sư phụ, nơi này chính là đổ thạch sao? Ngươi đi nhanh nhìn một chút, xem khối kia bên trong có phỉ thúy. Thật làm sư phụ ngươi không gì không thể à? Bất quá ngươi thật đúng là nói đúng một chút, ta có thể thật tốt tốt nhìn một chút. Đối với mình học trò lầm bầm thanh, Hạ Vũ đáp lời liếc mắt. Bất quá ở nhắc tới đổ thạch sau đó, mình cũng có chút lòng ngứa ngáy ngứa, muốn thử một cái. Ở bên cạnh đi theo Khương Phàm cười khổ nói, tiểu ca, thần tiên này khó gãy hắn ngọc, một đao nghèo một đao phú, một đao xuyên vải bố, nói chính là đổ thạch, vui đùa một chút liền tốt, dù sao cũng đừng ghiền, không lại chính là xuất thân hơn 100 triệu cũng không cản được như vậy phung phí. Khương Phàm lời nói mang theo khuyên can vẻ, ánh mắt chân thành. Đối với lần này, Hạ Vũ sao cũng được khẽ gật đầu, quay đầu lại ấm áp cười một tiếng, nói, vô sự, thần tiên khó gãy hắn ngọc. Ngươi vượt như thế nói, ta càng muốn thử một lần. Nhìn hắn tốt như vậy kỳ dáng vẻ, Khương Phàm lắc đầu cười khổ, chỉ có thể đi theo vui đùa một chút. Nhận là Hạ Vũ ngày hôm nay nhất định phải ném vào không thiếu tiền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tuyencv.com/en-am-nối-tong-nối-dong-nối-nat-nối-nsat-nối-vuong-z-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.